bọn họ dám bất kính với Ngọc Hoàng Đại Đế, đúng là gan to bằng trời, với thái độ phục vụ của bọn họ, tửu lâu này sớm muộn gì cũng đóng cửa. Triệu Mỹ Nhân mở miệng, muốn nói gì đó, lại không biết nói gì mới được. Có thể nói nàng đã nói hết rồi, nhưng không có tác dụng gì cả. Lúc này, thái tử đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi Triệu Mỹ Nhân chưa ăn thịt viên sốt tương đỏ phải không? Tiêu Trắc Phi, chia một ít thịt viên sốt tương đỏ của nàng cho nàng ta. Tiêu Hề Hề không vui, nhưng lại không muốn bản thân bị người khác nói quá keo kiệt, nàng miễn cưỡng chọn viên thịt nhỏ nhất cho Triệu Mỹ Nhân. Đối với sự quan tâm đột ngột của thái tử, Triệu Mỹ Nhân chẳng những không vui mà còn thấy hoảng sợ. Nàng vội từ chối không không không, thần thiếp không thích ăn món này. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói ta bảo nàng ăn, thì nàng phải ăn. Triệu Mỹ Nhân rùng mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Trực giác nói nàng biết, nhất định thái tử đã biết gì đó rồi. Thái tử đang cố ý thử nàng. Nếu nàng từ chối, thái tử chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng nhiều hơn. Để rửa sạch hiềm nghi, Triệu Mỹ Nhân chỉ đành cầm đũa gấp viên thịt, khó khăn cho vào miệng. Lạc Thanh Hàn ăn ngon không? Triệu Mỹ Nhân nhịn lại cảm giác muốn nôn, gượng cười nói rất ngon. Lạc Thanh Hàn nếu thấy ngon, thì ăn hết dĩa thịt viên sốt tương đỏ này, một giọt nước sốt cũng không được chừa lại. Triệu Mỹ Nhân sững người. Tiêu Hề Hề lập tức nhảy dựng lên, bất mãn than vãn điện hạ. Món này là của ta, sao người có thể đưa hết cho người khác? Lạc Thanh Hàn chỉ cần nàng đưa dĩa thịt viên sốt tương đỏ này cho Triệu Mỹ Nhân, cả bàn thức ăn này là của nàng, nhưng nếu nàng không đưa, tối nay cả một món nàng cũng đừng hòng ăn. Tiêu Hề Hề. Thịt viên sốt tương đỏ tuy ngon, nhưng so với một bàn cao lương mỹ vị thì vẫn còn kém một khoảng. Tiêu Hề Hề miễn cưỡng đặt dĩa thịt viên sốt tương đỏ trước mặt Triệu Mỹ Nhân. Sắc mặt Triệu Mỹ Nhân lúc này vô cùng tái nhợt. Nàng biết dĩa thịt này có bỏ thuốc. Nếu nàng ăn hết món này, chắc chắn sẽ ngất ngay tại chỗ. Thái tử vẫn đang nhìn nàng, trong lòng hoảng loạn không thôi, cả một câu dư thừa cũng không dám nói. Lạc Thanh Hàn mau ăn đi, nguội rồi ăn không ngon. Tiêu Hề Hề cầm một đùi gà, vừa ăn vừa nhìn bọn họ, hai má tức giận phồng lên. Thái tử thật quá đáng. Lại đưa món ngon của nàng cho nữ nhân khác. Dưới sự giám sát của thái tử, Triệu Mỹ Nhân không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành rung tay gấp từng viên thịt cho vào miệng. Lạc Thanh Hàn nhắc nhở còn rất nhiều nước sốt. Tiêu Hề Hề ghen tị nói phết nước sốt ăn rất ngon. Đáng tiếc nàng không ăn được. Lạc Thanh Hàn sai người mang một bát cơm đến. Triệu Mỹ Nhân run rẩy chan nước sốt lên cơm, sau đó trộn đều, ăn liên tục. Nhìn nét mặt gần như sắp khóc của nàng, không giống đang ăn món ngon, mà giống như đang ăn bữa cuối trước khi lên đoạn đầu đài. Tiêu Hề Hề nhịn không được hỏi khó ăn đến thế sao? Sắp khóc đến nơi rồi. Triệu Mỹ Nhân không thể trả lời. Nàng bây giờ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng tác dụng của thuốc chậm lại. Vừa rồi nàng thấy Tiêu Hề Hề ăn nhiều như vậy, tới bây giờ vẫn rất ổn, phỏng chừng tác dụng của thuốc hẳn rất chậm. Nàng vẫn còn cơ hội tránh được kiếp nạn này. Triệu Mỹ Nhân ôm tia hy vọng cuối cùng, ăn hết nước sốt trong bát. Nàng đặt bát đổ xuống, dùng khăn lụa lau khóe miệng, miễn cưỡng cười nói đa tạ điện hạ ban thưởng, thần thiếp no rồi, thần thiếp muốn đi nhà xí. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói không phải vừa mới đi sao? Sao bây giờ đi nữa? Bụng của thần thiếp hơi khó chịu. Vậy à? Có lẽ là ăn phải đồ hỏng rồi, lẽ nào món ăn của tửu lâu này không sạch sẽ? Nếu thật là như vậy, ta lập tức sai người niêm phong tửu lâu này. Triệu Mỹ Nhân vội nói không phải do thức ăn, mà do hai ngày nay thần thiếp cảm lạnh, bụng hơi khó chịu, vừa rồi ăn một lúc nhiều như vậy nên bụng có hơi đau, không phải chuyện gì lớn, thần thiếp đi nhà xí là sẽ hết thôi. Lạc Thanh Hàn lại nói đợi lát nữa. Triệu Mỹ Nhân đợi gì? Lạc Thanh Hàn không trả lời, càng thêm lạnh lùng thâm trầm nhìn nàng. Ánh mắt ấy đầy sức mạnh xuyên thấu, như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Triệu Mỹ Nhân cảm nhận có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, máu của nàng gần như bị đóng băng hoàn toàn. Nàng run rẩy nói bụng của thần thiếp khó chịu, thần thiếp muốn. Nàng chưa kịp nói xong thì cảm thấy chóng mặt. Cơ thể nàng rung lên như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nàng nhanh chóng giơ tay chống mặt bàn, gần như không giữ được thăng bằng. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi sao vậy? Lúc này, hình bóng thái tử trong mắt Triệu Mỹ Nhân trở nên mơ hồ, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều hình ảnh trùng lặp.

mà sau đó quá mệt lại ngủ gật. Lúc Tiêu Hề Hề phân loại xong, ngẩng đầu lên thì thấy đại hoàng tử ngủ gật. Đầu y cứ gục xuống liên tục như gà mổ thóc. Tiêu Hề Hề không gọi y dậy, mà ngồi xuống đệm bên cạnh, bắt đầu đọc truyện. Nàng đang mãi mê xem thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm. Nàng giật mình. Nàng nhìn sang, thấy Lạc Dạ Thần ngã từ trên giường xuống đất. Y lập tức tỉnh lại, từ dưới đất nhảy lên, hét một tiếng là ai đánh lén ta. Tiêu Hề Hề cầm sách trong tay, kinh ngạc nhìn y. Không ai đánh lén người, là tự người ngủ gật rồi bất cẩn ngã khỏi giường. Lạc Dạ Thần không chấp nhận thiết lập này. Y hùng hổ nói ta đường đường là đại hoàng tử. Sao có thể vì ngủ gật mà ngã khỏi giường? Nhất định có người nhân lúc ta ngủ đánh lén. Nói, có phải cô làm không? Tiêu Hề Hề chấm hỏi đầy đầu liên quan gì đến ta? Lạc Dạ Thần cười khẩy đừng giả ngốc nữa, trong phòng này ngoài ta thì chỉ có mình cô, không phải cô thì là ai? Đừng tưởng ta không biết, từ lâu cô đã ý xấu với ta, cố ý lợi dụng lúc ta đang ngủ, muốn ra tay tàn độc với ta. Tiêu Hề Hề do dự mãi, vẫn lên tiếng nhắc nhở. Tạm thời không bàn đến chuyện có người đánh lén hay không, người có thể mặc quần trước được không? Lạc Dạ Thần nhìn xuống, phát hiện quần của mình đã tụt xuống đầu gối. May là áo y đủ dài che đi phần quan trọng. Y cuống quýt kéo quần lên rồi chui tọt vào trong giường. Y kéo chăn che chắn, mặc lại quần đàng hoàng, đồng thời không quên hằn học nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề. Dáng vẻ đó như gái nhà lành bị chọc ghẹo, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tiêu Hề Hề vô cùng lịch thiệp hỏi hay là ta ra ngoài. Lạc Dạ Thần hận không thể khiến nàng mau chóng cút đi. Đến khi người đi xa, y mới nhớ chuyện mình bị đánh lén, y lại thả nghi phạm đi. Y đập mạnh vào ván giường, chết tiệt. Hôm nay Cừ Thịnh đến từ biệt thái tử. Bất ngờ là Cừ Thịnh đã cạo trọc đầu, đỉnh đầu còn có chấm hương, mặc áo cà sa của tăng sư. Y chấp hai tay với thái tử, khom người hành lễ. Bần tăng bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn hỏi sao ngươi lại xuất gia rồi. Cừ Thịnh trông gầy đi nhiều, cũng khép kín hơn rất nhiều, đôi mắt đen lấy không còn vẻ ngây thơ năm xưa, chỉ còn lại lãnh đạm sau bao giày vò đau khổ. Cha huynh của bần tăng không còn, bần tăng không thể làm gì cho họ, nên bước vào cửa Phật, chuyên tâm tu hành Phật Pháp, tích đức hành thiện, hy vọng sẽ giảm bớt tội nghiệp của đại ca, để phụ vương và hai huynh trưởng kiếp sau được đầu thai tốt. Lạc Thanh Hàn còn ngươi thì sao? Ngươi còn trẻ như vậy đã bước vào cửa Phật, không thấy đáng tiếc sao? Bần tăng bây giờ chỉ có một mình, hồng trần này với bần tăng mà nói, đã không còn vướng bận gì nữa, chi bằng bước vào cửa Phật, là một tăng sư vân du an ổn tự tại. Lạc Thanh Hàn thấy tâm ý y đã quyết, cũng không khuyên nữa, chỉ hỏi sau này ngươi có dự định gì? Cừ Thịnh bần tăng muốn du ngoạn khắp nơi, ngắm nhìn sông núi thế gian, sau đó tìm một Phật môn thanh tịnh, ổn định cuộc sống. Ngày sau an nhàn qua một đời. Lạc Thanh Hàn vậy ta chúc ngươi lên đường bình an. Đa tạ điện hạ chúc phúc, bần tăng cáo từ. Không nói tạm biệt. Vì ly biệt này, sẽ không có ngày gặp lại. Cừ Thịnh chắp tay, cúi đầu thật sâu trước thái tử, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Bóng dáng gầy gò nhanh chóng biến mất trong gió tuyết. Cừ Thịnh rời thành Bàn Vân thì không còn tung tích. Không ai biết y đã đi đâu. Gia quyến nô bộc của Cừ Viễn cũng bị phán quyết, nên giết thì giết, nên tha thì tha. Sở Cơ là ái thiếp của Cừ Viễn nên không thoát khỏi cái chết, bị kết án treo cổ. Xử lý đám người này xong, cả phủ Trần Lưu Vương trống không. Không lâu sau, thành Bàn Vân đón một vị khách phương xa. Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình bất chấp gió tuyết dẫn theo hộ vệ vào thành Bàn Vân. Trên đường đến đây, Nhiếp Trường Bình vẫn lo lắng cho thái tử, sợ hắn xảy ra chuyện thật. Sau khi vào quận Trần Lưu, y biết thái tử vẫn chưa chết, tâm trạng tức thì chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Vừa vào thành liền đến thẳng hành cung. Thái tử biết Nhiếp Trường Bình đến, thì có hơi kinh ngạc, lập tức sai người dẫn y vào. Nhiếp Trường Bình sải bước vào thư phòng, liền nhìn thấy thái tử đang ngồi sau thư án, hai mắt đỏ hoe quỳ xuống. Bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn bảo y đứng dậy nói chuyện. Nhiếp Trường Bình ăn gió nằm sương, ngày đêm lên đường. Cả người gầy đi rất nhiều, trên cằm mọc râu lởm chởm, thoạt nhìn phong trần bụi bặm. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên y bưng tách trà, uống một hơi cạn sạch trà nóng, rồi nhét mấy miếng bánh ngọt vào miệng. Vì lên đường vội, y đã nhiều ngày không ăn đồ nóng, thường lót dạ bằng nước lạnh và màng thầu.